Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, nói với Ninh Chi rằng chân của Hoắc Hiểu Dương phải phẫu thuật sau này, liệu vết thương trên chân của có cản trở anh ấy đi lại không? Ninh Chi hỏi bác sĩ. Bên cạnh cô, Hoắc Hiểu Nguyệt vừa tỉnh dậy, nghe thấy lời nói của Ninh Chi, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, giọng nói run lên. Ý cô là anh trai tôi không thể đi được. Không thể, không thể. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hoắc Hiểu Nguyệt vừa nghĩ tới đây, cô ta muốn ngã quỵ. Bác sĩ, ông nhất định phải chữa lành vết thương cho anh trai tôi. Làm ơn, ông nhất định phải chữa lành vết thương ở chân cho anh tôi, bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng được. Khuôn mặt của Hoắc Hiểu Nguyệt đầy nước mắt, cô ta nhận ra mình đã gây ra họa lớn. Hoắc Hiểu Nguyệt, tránh sang một bên, đừng cản đường bác sĩ. Ninh Chi bị cô ta làm cho đau đầu. Cô, Hoắc Hiểu Nguyệt cắn môi, nhìn mặt Ninh Chi, vẫn là im lặng. Bác sĩ nói với họ, bắp chân của bệnh nhân bị gãy xương, giải phẫu có thể quay lại vị trí cũ. Dự kiến trong vòng 3 tháng anh ấy không thể đi lại được. Nghe bác sĩ nói, Ninh Chi biết rằng kết quả lần này đã khác. Anh ấy cũng bị xe tông, nhưng điều khác biệt là trước đó Hoắc Hiểu Dương bị thương nặng, hai chân không thể đi lại, nhưng lần này, anh ấy chỉ bị gãy xương bắp chân. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng điều mà Ninh Chi không biết là trước kia không có cô đưa Lục Tuyệt đi, Hoắc Hiểu Nguyệt đã lôi kéo Lục Tuyệt. Trong cơn tức giận, cô ta đã đẩy Lục Tuyệt ra do nhầm lẫn. Cảnh tượng này tình cờ bị Hoắc Hiểu Dương nhìn thấy, anh ấy lao tới cứu người, đẩy Lục Tuyệt ra khiến anh ấy bị mất hai chân. Lần này, người mà Hoắc Hiểu Nguyệt đẩy không còn là Lục Tuyệt nữa mà là Hoắc Hiểu Dương. May mắn thay, mức độ thương tích của Hoắc Hiểu Dương cũng đã thay đổi. Hoắc Hiểu Dương được đẩy vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Hoắc Hiểu Nguyệt đứng ở hành lang khóc thầm, lại sợ Ninh Chi mắng là ồn ào. Ninh Chi đi tới hỏi cô ta, cô khóc cái gì, tôi còn không có phát ra tiếng, cũng không được sao. Hai mắt Hoắc Hiểu Nguyệt đỏ lên, anh của tôi ở bên trong, tôi làm sao có thể không khóc. Anh của cô bây giờ đã như vậy, trách nhiệm là của cô. Ninh Chi không chút thương tiếc nói, cô là cố ý, kiêu ngạo, hồ đồ, khóc lóc om sòm, không nhận thức rõ ràng. Hoắc Hiểu Nguyệt trợn to hai mắt, cô, còn có ngu xuẩn, khó trách lúc ấy Hoắc Hiểu Nguyệt say rượu, cũng không nói ra tai nạn xe cộ như thế nào. Bây giờ cho dù cô ta không nói ra, Ninh Chi cũng có thể đoán được, dù sao vừa rồi cô đã nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh và ngốc nghếch của Hoắc Hiểu Nguyệt. Tôi nói không đúng sao? Ninh Chi chất vấn cô ta, có bao giờ cô nghĩ mình sẽ làm gì nếu vết thương của anh trai cô nghiêm trọng hơn, chân không đi được, trở thành người thực vật không? Cô không được phép nguyền rủa anh trai tôi. Hoắc Hiểu Nguyệt không dám tưởng tượng hậu quả lại kinh khủng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, khoảnh khắc nhìn thấy anh trai ngã xuống, cô ta rất hối hận, lúc đó tim cô ta sợ hãi như ngừng đập, cả người như chìm trong đầm băng. Nếu cô không phải cô làm chuyện ngu xuẩn, miệng tôi cũng xe, không nói như vậy. Ninh Chi nhắc nhở cô ta, đừng để người khác giật dây, chỉ cần ngoan ngoãn là được. Đôi khi cần vận dụng trí não nhiều hơn, đầu của cô không phải vật trang trí. Từ khi còn bé đến khi trưởng thành, Hoắc Hiểu Nguyệt đã là công chúa nhỏ được sao trăng bao quanh. Được gia đình cưng chiều và bạn bè săn đón, ngoại trừ Lục Tuyệt, cô ta muốn thứ gì có thứ đó. Hôm nay là lần đầu tiên cô ta bị người mắng mỏ, toàn là những từ không hay. Ai cần cô lo, cô ta tức giận trừng mắt nhìn Ninh Chi. Ninh Chi câu môi, ồ, không cần tôi lo, vừa rồi là ai đang khóc, nước mắt chảy dài cầu xin tôi giúp đỡ. Xem ra bây giờ không cần có ơn tất báo nữa. Hoắc Hiểu Nguyệt lập tức đỏ mặt, cô ta thì thào nói. Tôi không có ý như vậy, khi anh của tôi tỉnh lại, nhà họ Hoắc tôi nhất định sẽ cảm ơn cô. Ninh Chi mỉm cười, cô xoay người, chuẩn bị rời đi cùng Lục Tuyệt. Này, cô cứ đi như vậy sao? Hoắc Hiểu Nguyệt thấy Ninh Chi sắp rời đi, cô ta nhanh chóng ngăn lại. cô ta đã gọi điện cho người nhà, nhưng họ không thể đến nhanh như vậy. Một mình cô ta ở lại đây sẽ rất luống cuống. Ninh Chi cố ý chọc giận cô ta. Tôi không đi, chẳng lẽ đợi cô đuổi tôi đi sao? Vừa rồi tôi không cố ý, tôi có thể xin lỗi cô. Đầu óc của Hoắc Hiểu Nguyệt không tốt, nhưng cô ta không phải là người vô lương tâm. Ninh Chi cười nói, tôi đi đây, lần sau gặp tôi nhớ gọi là gì. Hoắc Hiểu Nguyệt, Ninh Chi rất muốn rời đi. Trước đó, cô tiêu tốn 20 mặt trời nhỏ đổi lấy 20 phút, nhưng không ngờ Hoắc Hiểu Dương lại bị tai nạn. Trên đường đến bệnh viện, cô ta lại tiêu tốn thêm 15 mặt trời nhỏ để đổi lấy 15 phút. Ban đầu cô có 40 mặt trời nhỏ, nhưng bây giờ chỉ còn lại 5. Cô ấy chỉ còn 2 phút hiện thân nữa, cô không muốn tự ý tiêu tốn mặt trời nhỏ còn lại. Ninh Chi đi lại bên cạnh Lục Tuyệt, cô ghé vào tai cậu nói nhỏ. Chờ chị ở đây, chị sẽ về ngay. Sau đó, cô chào chú Trần đang ở bên cạnh mình rồi xoay người rời đi. Cô phải nhanh chóng tìm một nơi không có máy quay trong bệnh viện. Trong bệnh viện, nhiều nhân viên y tế và bệnh nhân ngồi ngoài hành lang nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chạy rất nhanh. Chiếc váy hồng của cô gái bay lơ lửng, để lại một mùi thơm thoang thoảng trong không khí, đồng thời tỏa ra. 50 giây cuối cùng, 40 giây cuối cùng, 30 giây, 15 giây, Ninh Chi nhìn đường thoát phía trước, cô nhanh chóng chạy tới. Lúc cô chạy vào cầu thang sau, đóng cửa lại, cả người cô biến thành vô hình với những người khác. Trong giây cuối Ninh Chi đang thở hổn hển và rùng mình vì lạnh, sắc mặt và đôi môi tái nhợt, giờ đã trở lại trạng thái ban đầu. Cô đi qua cửa và quay lại tìm Lục Tuyệt, nhị thiếu gia, đã đến lúc chúng ta trở về rồi. Chú Trần vừa gọi điện thoại, ông đã báo cáo chuyện với phu nhân rồi. Lục Tuyệt không lên tiếng, không nhúc nhích, chỉ cố chấp đứng đó. Nhị thiếu gia, chú Trần liếc mắt nhìn thời gian, đã gần 8 giờ. Lục Tuyệt không đáp lại, cũng không cử động, cứ ngoan cố đứng đó. Chú Trần định đưa Lục Tuyệt đi, nhưng phu nhân biết chuyện xảy ra tai nạn, trên điện thoại không giấu giếm lo lắng, bảo ông mau đưa nhị thiếu gia trở về. Một lúc sau, Ninh Chi quay lại, cô nhìn thấy người con trai đang cúi đầu, lẳng lặng đứng ở hành lang dài, đợi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người cao ráo, mặc quần áo màu đỏ khiến người khác chú ý, cô bước nhanh tới. Chú Trần nhìn thấy Lục Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, ông tưởng Lục Tuyệt nghe thấy mình nói. Nhị thiếu gia, thang máy ở bên cạnh. Lục Tuyệt nhướng mắt nhìn Ninh Chi đang đi về phía mình, trong đôi mắt đen hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Ninh Chi nắm tay cậu, đi thôi, khi họ trở lại nhà họ Lục, mẹ Lục đã đợi sẵn trong phòng khách. Tiểu Tuyệt, thế nào rồi, con có bị thương không? Nhìn thấy con trai trở lại, mẹ Lục vội vàng đi tới. Phu nhân đừng lo lắng, nhị thiếu gia không bị thương. Chính là thiếu gia nhà họ Hoắc gặp nạn, chú Trần kể chi tiết vấn đề một lần nữa. Lục Tuyệt mặc kệ bọn họ, cậu nắm tay Ninh Chi đi lên tầng. Tiểu Tuyệt, con đi đâu vậy? Ăn cơm trước, mẹ đã kêu nhà bếp thu xếp đồ ăn rồi. Đã muộn như vậy, chắc cậu đói rồi. Lục Thâm Viễn ở một bên mở miệng nói. Em trai, mẹ lo lắng cho em cũng không ăn. Không sao, chúng ta đợi cùng nhau ăn cơm. Lục Tuyệt mím môi, cậu không trả lời, vẫn nhanh chóng kéo Ninh Chi lên tầng. Tiểu Tuyệt có chuyện gì vậy? Mẹ Lục có thể thấy vẻ mặt lo lắng của con trai mình. Bà quay lại dặn dò người giúp việc hâm nóng thức ăn trước rồi đợi Lục Tuyệt xuống ăn. Ninh Chi cũng nhận ra sự kỳ lạ của Lục Tuyệt. Lục Tuyệt, sao vậy? Gấp gáp làm gì vậy? Lục Tuyệt không hề lên tiếng, cậu kéo Ninh Chi lên tầng cao nhất. Tay cậu thật ấm, hơi ướt vì mồ hôi. Cậu đẩy cửa ra và kéo Ninh Chi lên sân thượng. Lần đầu tiên Ninh Chi lên sân thượng nhà họ Lục, cô phát hiện trên đó có một hoa viên. Dễ thấy nhất là ở đây cũng xây dựng một ngôi nhà hoa kính. Nhìn qua tấm kính, có những bông hoa hồng lớn màu đỏ. Lục Tuyệt buông tay Ninh Chi ra, cậu nhanh chóng đẩy cửa phòng kính ra, bước vào trong. Ninh Chi thấy Lục Tuyệt mặc quần áo đỏ đứng giữa bó hoa màu đỏ, trong lòng có cảm giác mê hoặc khó tả, nghịch lý chính là, đôi mắt của cậu lại rất trẻ trung và sạch sẽ. Cậu thật đẹp trai, Ninh Chi lặng lẽ đứng ở bên cạnh. Cô nhìn thấy Lục Tuyệt đang cúi người trước một đóa hoa, cậu bẻ một đóa hoa. Bông hồng duy nhất đang nở rộ. Sau khi Ninh Chi trở về, buổi sáng buổi tối Lục Tuyệt đều nhìn những bông hoa này, cậu rất mong chúng nở rộ. Lục Tuyệt cầm hoa bước ra ngoài, cậu vội vàng trở lại bên cạnh Ninh Chi. Đưa cho chị. Ninh Chi ngạc nhiên, Tiểu Lục tuyệt vậy mà học cách tặng hoa. Dưới mái tóc đen ngắn của người thanh niên, vành tai lặng lẽ đỏ lên. Cậu đưa hoa cho cô, em chảy máu, Ninh Chi thấy ngón tay Lục Tuyệt thấm máu, hình như bị gai hoa đâm vào. Lục Tuyệt không phát hiện gì, cô nắm tay cậu chạm nhẹ vào vết thương, may mà cái gai không đâm vào. Ninh Chi muốn đi tìm khăn giấy, nhưng phát hiện trên người cô không có gì, nhìn vết máu chảy ra từ đầu ngón tay Lục Tuyệt, cô cúi đầu ly. Ếm nhẹ đầu ngón tay của cậu, Lục Tuyệt đột nhiên nhướng mắt lên, cậu nhìn cô chằm chằm rồi ngây người chớp mắt. Không sao đâu, Ninh Chi lau vết máu trên đầu ngón tay, lần sau phải cẩn thận kẻo bị thương. Cậu không cảm thấy đau, sẽ không phản ứng khi bị thương, đây là một điều rất nguy hiểm. Đầu ngón tay tê dại, cảm giác rất lạ, Lục Tuyệt rất thích cảm giác này. Em giúp chị cài bông hoa lên đầu, Ninh Chi lại tiêu tốn thêm một mặt trời nhỏ. Cô nắm cổ tay cậu hướng dẫn. Những bông hồng đỏ nát cắm vào mái tóc bên trái của Ninh Chi, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên tươi sáng và quyến rũ. Ninh Chi cười hỏi cậu, đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Tuyệt rơi vào bông hoa hồng, sau đó di chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cậu mấp máy môi, chậm rãi đáp lại cô. Đẹp lắm, Ninh Chi cười híp mắt, đôi mắt sáng ngời như đầy những ngôi sao vỡ vụn. Đẹp đến nao lòng. Môi mỏng Lục Tuyệt khẽ giật giật. Cậu nhìn khuôn mặt động lòng người của cô. Giây tiếp theo, khuôn mặt cô dần mờ trước mặt cậu. Lục Tuyệt đưa tay ra, muốn giữ người lại, nhưng ngón tay lại trống rỗng. Hoa hồng tươi đẹp rơi xuống đất. Lục Tuyệt mím môi, cụp mắt xuống. Đôi mắt đen của cậu nhìn bông hoa trên mặt đất. Một vài cánh hoa rơi ra. Quỷ chị không mang hoa đi. Quản gia tìm thấy Lục Tuyệt trên sân thượng. Thấy cậu ngồi xổm, cẩn thận nhặt cánh hoa trên mặt đất. Nhị thiếu gia, nhà họ Hoắc gọi điện thoại. Hoắc thiếu gia muốn biết thông tin liên lạc của tiểu thư kia. Hôm nay cảm ơn sự giúp đỡ của cô ấy. Quản gia nói, phu nhân bảo tôi hỏi thăm cậu, để tôi đưa thông tin liên lạc của tiểu thư kia cho Hoắc thiếu gia. Quản gia chưa kịp nói xong, Lục Tuyệt đã cầm hoa hồng tròn lòng bàn tay, đứng dậy rời đi. Không cho ai, quỷ trị là của cậu. Cách chương.